Chào mừng các bạn đã đến thăm kênh Audio Đam Mỹ Cherish Lee, được phát sóng trực tiếp vào lúc 20:30 mỗi tối hàng ngày. Hôm nay, chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Phụ gia di sản, tác giả Thủy Thiên Thừa, diễn đọc Cherish Lee, editor Bertie Bidrin Fritz. Nếu các bạn thấy thích, vui lòng like, nhấn đăng ký kênh để được thông báo audio mới nhất nhé. Chúc các bạn có những giây phút thật thư giãn nha. Chương 5. Tàu hải chở họ đến trước một khu biệt thự, tuy cũ nhưng an ninh rất tốt, tỷ lệ dân cư 100% vì vị trí thuận tiện và giá cả đắt đỏ. Lạc Nghệ xách xe đạp xuống. Cảm ơn chú Tàu, chú lái xe cẩn thận. Ừ, cậu cũng nghỉ ngơi thật tốt. Ôn Tiểu Huy bắt tay Tàu Hải, mắt mở to không chớp nhìn chăm chăm hắn, âm thầm phóng điện. Bye bye luật sư Tàu. Tàu Hải mỉm cười, vẫy tay rời đi. Lạc Nghệ đứng bên cạnh hai người, khẽ nheo mắt, nụ cười có chút tâm tình. Tiểu Huy ca, vào thôi. Ôn Tiểu Huy cùng hắn bước vào tiểu khu. Này, con người luật sư Tàu cũng không tệ nhỉ, anh ấy bao nhiêu tuổi rồi? Hình như 32, đúng thật không tồi, sự nghiệp gia đình đều có đủ, là một người đàn ông rất có đầu óc. Ôn Tiểu Huy có chút thất vọng. Hả? Đã kết hôn rồi hả? Đúng vậy, sao thế ạ? Không có gì. Ôn Tiểu Huy vội chuyển chủ đề. Em và chị anh luôn sống ở đây hả? Em luôn sống ở đây. Này là có ý gì? Em ở đây từ nhỏ đến lúc lớn, nhưng mẹ không thường xuyên về đây. Vậy chị ấy ở đâu? Công việc kinh doanh bận rộn, còn những chuyện khác em không rõ. Lạc Nghệ thản nhiên nói, hai người đứng trước một căn biệt thự 3,5 lầu, nửa tầng 4 là gác xếp, nửa tầng còn lại là hoa viên sân thượng. Lạc Nghệ dựng xe đạp ở trong sân. Ôm Tiểu Huy hỏi, em không khóa hả? Khu này an toàn lắm, khắp mọi nơi đều có camera giám sát. Không sao đâu. Lạc Nghệ mở cửa nhà, hướng về phía Ôm Tiểu Huy, nở một nụ cười. Hoàng hình anh đến nhà em. Ôn Tiểu Huy bước vào, bên trong vô cùng sạch sẽ, bài trí đơn giản, phóng khoáng. Giữa phòng khách đặt một cây đàn piano trắng tinh, cả căn nhà đều như phủ một bầu không khí hiu quạnh. Cậu không nhận được, hỏi, em từ nhỏ đã sống trong một căn nhà lớn thế này sao? Có ai chăm sóc cho em không? Lúc bé có bảo mẫu, lớn rồi thì không cần ai nữa. Ôm Tiểu Huy cau mày, cậu là một người được cha mẹ bảo bọc từ nhỏ. Thôi không thể tưởng tượng được việc không có cha mẹ ở cạnh bên sẽ cảm thấy như thế nào. Lạc Nghệ vốn xuất thân từ một gia đình đơn thân, mẹ lại không thường xuyên quay về. Cứ thế này cô độc một mình ư? Cậu không phải là một người giỏi kiềm chế lời nói, buộc miệng thốt ra. Thế còn ba em? Sau khi hỏi xong, Ôm Tiểu Huy liền hối hận. Bởi vì cậu nhận thấy lưng Lạc Nghệ rõ cứng nhắc, chỉ nghe Lạc Nghệ bình thản nói, rất ít gặp. Ôn Tiểu Huy không dám tùy tiện hỏi nữa, bắt đầu phóng mắt nhìn xung quanh. Đập vào mắt là một bức tường treo đầy những tấm ảnh của Lạc Nhã Nhã và Lạc Nghệ qua từng thời kỳ. Thơ ấu có, thiếu niên có, và cả lúc trưởng thành. Cậu từ nhiều năm nay đã không thấy qua ảnh chụp của Nhã Nhã lúc trẻ. Gương mặt đó thật sự khuynh quốc, khuynh thành và được di truyền một cách hoàn hảo cho Lạc Nghệ. Hai mẹ con thật sự rất giống nhau. Cậu nhìn Lạc Nghệ như trông thấy một Lạc Nhã Nhã trẻ trung và tràn đầy sức sống, là người chị mà cậu từng ngưỡng mộ, từng yêu mến và tự hào nhất. Giờ đây chỉ có thể tồn tại trong ký ức mà thôi. Dưới những bức ảnh là một kệ trưng bày, trên đó có một giải cúp và bằng khen. Ôm Tiểu Huy bước đến, nhìn một lượt, mấy cái có chữ tiếng Trung thì con biết. Còn rất nhiều giải thưởng như là giải nhất Olympic toán học, giải quán quân thi đấu vật lý quốc tế, còn có cả bắn cung, trượt tuyết, danh hiệu cho cuộc thi piano. Còn mấy cái giải bằng tiếng Anh, cậu nhìn mấy con chữ là đã rối tung hết cả lên. Thuận tay cầm một chiếc cúp, quay đầu hỏi Lạc Nghệ. Ôi, em đỉnh thật đó, cái này là cái gì vậy? Lạc Nghệ đang đua nước. Trên tay anh là cúp vô địch Mây Thái, thiếu niên quốc tế. Mấy cái đó đều là em tham gia mấy cuộc thi thắng được đó. Anh uống gì? Em đã tham gia mấy cuộc thi rồi? Dạ, cũng kha khá. Toán học, vật lý, hùng biện, sáng chế, ngôn ngữ, bắn cung, bắn súng, trượt tuyết và Mây Thái. Em đều giỏi hơn người khác. Piano và cello đều có thể chơi được, nhưng còn cưỡi ngựa, quần vợt và đấu kiếm chỉ mới nghiệp dư thôi. Em tinh lực tràn trề, không thể ở yên, vậy nên thích học thêm nhiều thứ. Tiểu Huy ca, anh uống gì? Trà được không? Cầm ôm Tiểu Huy thiếu chút là rớt xuống đất, bị hào quang học bá của Lạc Nghệ làm cho mù mắt, lắp bắp nói. Không cần đâu, cho anh coca là được. Thật ngại quá, trong nhà không có coca, để em làm nước ép trái cây cho anh nha. Cũng được. Ôm Tiểu Huy trong lòng phát run, đặt cúp ngay ngắn về chỗ cũ, sau đó chắp tay vái lại một dàn cúp cùng bằng khen trên kệ, hy vọng bản thân có thể hưởng ké một ít ánh sáng học bá. Lạc Nghệ quay đầu lại, liền thấy hành động này của Ôm Tiểu Huy, trong mắt hiện lên ý cười. Ôm Tiểu Huy ngồi xuống ghế sofa, Lạc Nghệ bưng một ly nước trái cây màu xanh đặt trước mặt cậu, dưa chuột với kiwi. Ôm Tiểu Huy uống một ngụm, mùi vị không thể nói là khó uống, nhưng cũng không ngon. Cậu nhíu mày nói, cho thêm ít đường hay mật ong đi. Lạc Nghệ nhìn vào gương mặt cậu, hai thứ này có tác dụng tiêu sưng, không thêm gì sẽ đạt hiệu quả tốt hơn. Ôm Tiểu Huy khẩn trương sờ lên mặt mình, mặt và mí mắt của anh vẫn còn sưng đúng không? Lúc hết thì các đường nét sẽ hiện ra. Mặt anh bình thường nhỏ hơn bây giờ một vòng, mắt cũng to hơn một vòng, thật đó. Em biết. Em biết. Em nhìn thấy ảnh của anh rồi. Hả? Chị anh cho em xem hả? Vâng. Cả hai rơi vào im lặng khó xử. Mới vừa gặp mặt, nhất thời cũng khó để tìm ra được đề tài tán gẫu. Chợt Ôm Tiểu Huy suy nghĩ một lúc, liền nói. Em ăn cái gì mà IQ cao dữ vậy? Lạc Nghệ cười nói, chắc trời sinh. Em mới 15 tuổi, vẫn còn đến trường học, lấy đâu ra thời gian để học thêm này nọ linh tinh vậy? Anh nghĩ mấy cái này khó vậy thôi, chứ em chỉ tham gia mấy cuộc thi dành cho thiếu niên, phần lớn mọi người đều thi đấu cho vui. Ôm Tiểu Huy thầm nghĩ, cho dù chỉ là thi đấu cho vui, người bình thường đạt 1-2 giải thì còn hiểu được. Cậu nhớ rõ Nhã Nhã tuy rất thông minh, nhưng chỉ số IQ không đến mức đè bẹp người khác. Thật sự có thể sinh ra một đứa con thiên tài như vậy được hả? Lạc Nghệ lên tiếng. Tiểu Huy ca, anh đói chưa? Tối nay ở lại đây ăn cơm nha. Cũng được, em làm nha, anh không biết làm đâu đó. Lạc Nghệ cười nói. Em làm. Hắn cầm bút viết xuống một dãy số. Mật khẩu wifi. Anh cứ ngồi chơi thoải mái nha. Em đi làm cơm. Ok. Sau khi Lạc Nghệ đi khỏi, Ôm Tiểu Huy tự nhiên như ở nhà, thả người lên trên chiếc ghế sofa da lớn, nhắm mắt dưỡng thần. Mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay đều thật hư ảo. Cậu cảm thấy bản thân như đang nằm mơ. Cậu thật sự đã trở thành người giám hộ của một thiếu niên xa lạ rồi ư? Cậu đối với ba chữ người giám hộ này cơ hồ cũng không có khái niệm gì, cũng không biết bản thân có thể làm được gì cho Lạc Nghệ. Rõ ràng Lạc Nghệ thông minh và có năng lực hơn cậu nhiều. Với lại, chuyện lớn như thế này mà cậu còn giấu mẹ, liều lĩnh ký tên vào hợp đồng. Đến bây giờ, cậu càng không dám nói cho bà. Nhưng mà, sao cậu lại có thể từ chối khi Nhã Nhã cầu xin cậu trong di thư? Khi Lạc Nghệ nói Nhã Nhã muốn cho thằng bé một người thân, Ôm Tiểu Huy thở dài, cậu đã có một ngày tưởng chừng như bình yên, nhưng thật ra lại là một ngày thật điên rồ. Ghế sofa rất thoải mái, cả người đều như lún vào trong, nhưng độ đàn hồi rất tốt. Ôm Tiểu Huy mơ màng, ngủ thiếp đi. Chợp mắt chưa được bao lâu, cậu nghe thấy có người gọi mình bên tai. Cậu vừa mở mắt ra liền thấy một đôi mắt to và sáng, gương mặt của Lạc Nghệ gần như trong gang tấc. Gần đến mức có thể nhìn thấy rõ từng sợi lông tơ trên mặt Lạc Nghệ. Làn da này mới thật sự là mịn màng như da em bé nè. Ôm Tiểu Huy cảm thấy hơi ghen tị, Cậu ngáp một cái. Anh ngủ quên hả? Ừ, nếu mệt rồi thì sau khi ăn xong anh ngủ lại đây nhé. Không được, buổi tối mà không về mẹ anh sẽ chửi chết. Lạc Nghệ cười nói. Anh lớn như vậy rồi mà dì vẫn quản anh sao? Quản chứ, còn quản gắt nữa là đằng khác. Ôm Tiểu Huy hít hà một hơi. Thơm thế, em làm món gì vậy? Trứng bọc cơm. Ôm Tiểu Huy cười nói. Em cũng thích ăn trứng bọc cơm hả? Là anh thích ăn. Ôm Tiểu Huy sửng sốt. Chị anh nói cho em biết hả? Lạc Nghệ gật đầu. Mẹ nói, anh thích nhất là món trứng bọc cơm mẹ làm. Sắc mặt Ôm Tiểu Huy ảm đạm, trong lòng không rõ là cảm giác gì. Vừa cảm thấy đau lòng, vừa có chút cảm động. Lạc Nghệ khẽ nâng cầm lên, nhẹ nhàng nói. Em nói rồi, đừng buồn vì mẹ, anh nên mừng cho bà. Giọng nói của Lạc Nghệ mang theo mị lực đến khó tả. Ôm Tiểu Huy ngây người ra trong giây lát, lắc đầu. Anh không thể hiểu được suy nghĩ của em. Người chết rồi không còn nữa, không thể chạm tới, không thể nghe thấy, cũng không thể nhìn thấy được nữa. Làm thế nào mà lại không đau buồn? Sao mà lại có thể vui thay được chứ? Nghĩ đến việc bà được giải thoát rồi, không còn phải chịu đựng thống khổ và đau đớn nữa. Tại sao lại không mừng cho mẹ? Còn em thì sao? Mẹ mất rồi, em không thấy buồn sao? Giọng Ôm Tiểu Huy run lên. Lạc Nghệ ảm đạm cười không đáp, chỉ nói. Đến ăn cơm đi. Ôm Tiểu Huy trong lòng cảm thấy có chút không được tự nhiên. Lần đầu tiên gặp người có suy nghĩ như Lạc Nghệ. Lẽ nào mạch não của người IQ cao đều khác so với người bình thường hay sao? Ngồi vào bàn ăn, nhìn món cơm trứng rán vàng ống mềm mại trên đĩa sứ trắng. Ôm Tiểu Huy cảm thấy sống mũi cay cay. Cậu ăn một miếng. Quả nhiên mùi vị y hệt như sống lại từ trong ký ức. Lạc Nghệ nói, ăn có ngon không mà? Ngon lắm, chị của anh thường hay nhắc về anh lắm hả? Vâng, thường xuyên nhắc tới, còn cho em xem ảnh của anh. Lạc Nghệ ngừng một chút, cũng đưa em đến trường của anh để nhìn, chỉ là anh không biết thôi. Tại sao? Ôm Tiểu Huy không hiểu, nhiều năm như vậy, anh biết chị ấy có con. Nhưng không rõ là bao nhiêu tuổi, là nam hay nữ, chị ấy cũng chưa từng nói với anh. Tại sao trước đây lại không dẫn em đến gặp anh? Bà ấy không muốn phiền phức cho anh và dì Phùng. Lạc Nghệ tránh nặng tìm nhẹ nói. Ông Tiểu Huy biết có lẽ là do có liên quan đến cha ruột của Lạc Nghệ, nên đành nuốt nghi vấn vào trong bụng. Chiếc thìa của Lạc Nghệ chạm vào đĩa sứ, âm thanh len keng vang lên rõ ràng giữa sự im lặng của hai người. Nói bật trong khung cảnh vô cùng tĩnh lặng. Lạc Nghệ thấp giọng nói, vậy nên, cho dù anh không biết sự tồn tại của em, nhưng em vẫn xem anh như người thân. Ôm Tiểu Huy, nhìn thiếu niên gục đầu, đôi hàng mi run rẩy, vẻ mặt ngây thơ vô tội. Trong lòng cảm thấy thương xót, cậu vươn tay xoa mái tóc của hắn. Chúng ta là người nhà, từ nay có Tiểu Huy ca che chở cho em. Sau khi ăn xong, Lạc Nghệ đánh tiếng. Tiểu Huy ca, anh có muốn tham quan ngôi nhà không? Được đó. Ôm Tiểu Huy lấy khăn giấy lau miệng, cẩn thận bôi son dưỡng môi. Đi thôi. Tầng trệt chủ yếu là phòng khách, phòng bếp, phòng giúp việc và phòng kho. Toàn bộ lầu 2 có 3 gian phòng. Lạc Nghệ đẩy cánh cửa gần với cầu thang nhất. Đây là phòng của mẹ. Gian sát vách đã được làm thông. Là phòng để quần áo, đối diện là phòng tập thể dục. Ôm Tiểu Huy vịn khung cửa, bước chân cảm thấy nặng nề. Lạc Nghệ ghé vào tay cậu khẽ nói, vào xem một chút đi. Ôm Tiểu Huy trong lòng thở dài, bước vào. Trái ngược với lối trang trí trang nhã và đơn giản của toàn bộ căn biệt thự, phòng của Lạc Nhã Nhã được bài trí vô cùng sang trọng. Đồ nội thất bằng gỗ ý nguyên khối. Trên giường phủ một tấm chăn lông chồn dày, thể hiện gu thẩm mỹ và sự giàu có của chủ nhân. Tất cả đồ đạc trong phòng đều gọn gàng ngăn nắp, dường như đã từ rất lâu không có người ở. Nhưng sàn gỗ vừa mới được quét sáp, bóng loáng không tì vết. Sự đối lập này càng khiến cho căn phòng trở nên thanh tĩnh lạnh lẽo. Đầu giường có treo một tấm ảnh của Lạc Nhã Nhã. Trong bức ảnh, Lạc Nhã Nhã đeo một bộ trang sức sang trọng, chân mày sắc sảo, xinh đẹp duyên dáng, nhưng cũng không kém phần khôn ngoan. Ông Tiểu Huy trước giờ chưa bao giờ nhìn thấy một Lạc Nhã Nhã như vậy. Trong ký ức của cậu, Lạc Nhã Nhã không có nét mặt lạnh băng sắc sảo. Ông Tiểu Huy bước tới bàn trang điểm. Chiếc bàn trang điểm khổng lồ này hệt như một nơi trưng bày các sản phẩm làm đẹp. Tất cả mọi thứ trên đó đều là những món mà ông Tiểu Huy hằng mơ ước. Nhưng lần đầu tiên trong đời, đối mặt với nhiều món bảo bối như vậy, cậu lại chẳng có lòng dạ nào thèm muốn. Lạc Nghệ nói, anh thích gì thì cứ lấy, để hết hạn thì cũng lãng phí. Ôm Tiểu Huy lướt tay qua những lọ nước hoa tinh xảo, cuối cùng để tay xuống một chiếc lược sản dị. Cậu cầm chiếc lược đưa lên mũi, có một mùi hương gỗ thuần khiết tỏa ra. Cậu ngạc nhiên nói, ngọc đàn hương. Lạc Nghệ gật đầu, ôm Tiểu Huy khẽ lắc đầu. Mấy năm nay, chị của anh rốt cuộc là làm gì thế? Một chiếc lược thôi cũng trị giá mấy trăm nghìn. Tào Hải còn gọi chị ấy là Lạc Tổng. Cậu xoay đầu lại, ánh mắt chạm vào đôi mắt của Lạc Nghệ. Em nói thật cho anh biết, có phải chị ấy làm chuyện gì đó bất hợp pháp không? Lạc Nghệ nói, em không biết. Những chuyện mẹ làm, em hầu như không biết gì hết. Em thông minh như vậy, thật sự cái gì cũng không biết hả? Em biết chị ấy đau khổ tuyệt vọng, biết chị ấy bị lừa gạt, tất cả đều do em nói ra, nhưng lại không biết vì sao chị ấy lại thống khổ, tuyệt vọng, bị lừa dối. Ngữ khí của cậu trở nên sắc lạnh và run rẩy. Cậu không phải là người giỏi kìm nén, mặc dù đã nhiều lần được cảnh báo không được tìm hiểu sâu về nguyên nhân dẫn đến cái chết của Lạc Nhã Nhã, nhưng một người đang sống sờ sờ lại ra đi mà không có lý do. Cậu sao có thể dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra được? Lạc Nghệ chau mày, trong ánh mắt lộ ra chút tủi thân, thì thào nói, em thật sự không biết mà. Ôm Tiểu Huy nhìn thấy bộ dạng hoảng sợ của Lạc Nghệ, cho rằng bản thân đã dọa đến hắn, thái độ đột nhiên dịu hẳn đi, vuốt ve lên khuôn mặt Lạc Nghệ. Anh không phải nhắm vào em không biết, thì thôi quên đi. Lạc Nghệ gật đầu, có chút đáng thương. Ôm Tiểu Huy nói, chiếc lược này cho anh giữ làm kỷ niệm nhé. Vâng ạ. Ôm Tiểu Huy bước đến phòng để quần áo của Lạc Nhã Nhã. Một lần nữa bị sốc toàn tập. Cả căn phòng rộng lớn đều toàn là quần áo, giày dép, túi xách và trang sức của Lạc Nhã Nhã. Mà nơi này cô lại ít lui tới. Ôm Tiểu Huy cảm thán, cho dù chị của anh không để lại cho em bất cứ cái gì, em đem bán hết đống này cũng đủ ăn cả trời đó. Em sẽ không bán, nhưng nếu anh thích, em có thể tặng anh. Ôm Tiểu Huy cảm thấy thất vọng không chịu nổi. Cậu nhìn thấy rất nhiều thứ mà cậu chỉ có thể ngước nhìn, nhưng lại không thấy được thứ mà cậu thật sự muốn thấy. Dấu vết của người chị gái trong ký ức, cái người đã nuôi dưỡng cậu từ khi cậu còn bé, đã tiết kiệm từng đồng ăn sáng để mua kem cho cậu, tiết kiệm 2 đồng tiền xe, cõng cậu đi bộ 2 cây số về nhà. Cùng với nữ hoàng trong lâu đài sang trọng này, dường như không phải là một. Cậu lắc đầu, cố gắng thoát khỏi tâm trạng chán nản này, ra vẻ thoải mái mà hỏi. Làm sao em biết anh thích mấy thứ này? Lạc Nghệ tựa mình vào khung cửa, nhàn nhạt nở nụ cười. Em có đọc qua vlog của anh, rất thú vị. Ôm Tiểu Huy nghĩ tới vlog của mình, chưa tới một giây đã cảm thấy vô cùng xấu hổ, bởi vì nội dung trên Weibo cậu chú ý được chia thành 3 loại. Hướng dẫn trang điểm tạo kiểu, các bức ảnh selfie và ảnh body trai đẹp cơ bắp. Nhưng cậu cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cậu là người như thế nào thì cứ như thế đó, không ngại người khác nói cậu ẻo lả hay đồng tính luyến ái. Người khác nghĩ gì, cậu méo quan tâm. Cậu đắc ý nói, anh nổi tiếng rất nhanh, chỉ mới hơn một năm thôi. Em biết tại sao không? Lạc Nghệ cười hỏi, tại sao? Tất nhiên là bởi vì anh đẹp rồi. Ôm Tiểu Huy nhìn vào gương rồi chọt chọt vào má mình. Lạc Nghệ cũng hùa theo nói, rất có lý. Ôm Tiểu Huy cười với hắn, Đi, đến phòng em xem một chút đi. Phòng của Lạc Nghệ ở tầng 3, lúc mở cửa, Ôn Tiểu Huy lại một lần nữa ngẩn người. Lạc Nghệ cho thông toàn bộ tầng 3, nên căn phòng rất rộng, mọi ngóc ngách, mọi mặt tường trong phòng đều được tận dụng tối đa, bài trí vô số món đồ, nhưng đồng thời lại rất ngăn nắp và sạch sẽ. Ôn Tiểu Huy chưa từng gặp người nào khó phân loại phong cách như vậy, bởi vì ở đây có đủ mọi thứ, một số lượng lớn sách, ba máy tính, máy chơi game, nhiều mô hình khác nhau, đồ thủ công mỹ nghệ, đồ sưu tầm, nhạc cụ, đồ thể thao, mô hình Gundam cùng đồng xu cổ châu Âu cũng đồng thời xuất hiện ở một gian trưng bày. Dụng cụ trượt tuyết và đèn gia cừu được đặt ở một góc. Tóm lại, những thứ này từ Trung đến Tây, từ cổ đến nay, từ nguyên thủy đến công nghệ, từ 2 triệu đến 3 triệu, hết thảy đều giống như một cửa hàng bách hóa tổng hợp. Cảm giác những món đồ có phong cách khác nhau, vốn dĩ không thể hòa hợp được này, lại được sắp xếp chung trong một gian phòng hài hòa đến kỳ lạ. Ôm Tiểu Huy ca thán, có quá trời đồ trong phòng em luôn nè. Lạc Nghệ cười nói, em đã nói em có hứng thú rộng lớn, gác xếp trên tầng 4 cũng toàn là đồ của em. Thật sự là quá rộng luôn đó. Ôm Tiểu Huy ngồi vào bàn học, nghịch một cây bút đẹp tinh xảo. Lạc Nghệ cúi xuống, ngực gần như áp sát vào cổ Ôm Tiểu Huy, nắm lấy tay cậu, mở nắp bút. Ôm Tiểu Huy cảm thấy có chút bối rối. Lạc Nghệ gần cậu quá, gần đến mức có thể ngửi thấy hương vị ấm áp trên người Lạc Nghệ. Tóc mềm mại nhẹ nhàng cọ qua má cậu, khiến lòng cậu vô cùng ngứa ngáy. Hơi thở của cậu có phần nặng nề. Em làm gì vậy? Lạc Nghệ nhẹ giọng nói. Đột nhiên, muốn viết tên của anh. Cơ thể Ôm Tiểu Huy cứng ngắc, mơ hồ không rõ chuyện gì đang xảy ra. Cậu cực kỳ cảm thấy bản thân thực sự nghẹn đến ngu người rồi. Chẳng trách tiện nhân Luca suốt ngày chế nhạo cậu là bé trai còn xin đói khát. Trời ạ, cho dù có là gay, thì cũng không được nghĩ càng làm quấy với một đứa nhóc 15 tuổi chứ. Huống hồ, còn là con của chị gái mình nữa. Lan Nghệ cầm lấy tay cậu viết xuống giấy ba chữ Ôm Tiểu Huy. Ngôi bút mạnh mẽ như rìu, khí thế hiên ngang, không giống chữ viết tay của một thiếu niên trẻ tuổi. Ôm Tiểu Huy vội rút tay về. Ra vẻ khen ngợi. Em viết chữ rất đẹp. Cảm ơn anh. Ôm Tiểu Huy không hiểu sao có chút lúng túng, đứng dậy định chuyển hướng chú ý. Ánh mắt liền rơi vào giá sách trước mặt. Này, cuối cùng em cũng có cái mà anh hứng thú rồi. Cậu cầm lên một lọ nước hoa được chạm khắc tinh xảo, hoa văn rỗng bằng vàng khảm đá quý, mang hơi hướng du mục. Cậu đưa lên mũi ngửi thử, độ kín hơi rất tốt, mùi cũng rất thơm. Chà, mùi cũng ổn đó. Đấy không phải là nước hoa. Lạc Nghệ lên tiếng, vậy đây là gì? Là một loại dược, hay nói đúng hơn, là một loại độc dược của một tộc người được lưu truyền trong giang hồ hàng nghìn năm nay. Cái gì? Lạc Nghệ cười nói. Nồng độ của công thức này rất thấp, là em tự pha chế. Nếu nồng độ cao hơn, thì khi mở ra ngửi sẽ lập tức phát tình, trực tiếp sử dụng, có thể gây tử vong. Ôm Tiểu Huy đặt chiếc lọ về lại chỗ cũ. Cái tên nhóc này, suốt ngày tìm tòi nghiên cứu mấy thứ kỳ quái này thật sao? Không ai quản em hả? Lạc Nghệ chớp mắt. Ánh mắt dịu dàng đến không ngờ. Anh có thể quản em mà. Ôm Tiểu Huy không hiểu sao, không dám nhìn thẳng vào Lạc Nghệ. Chỉ trợn mắt một cái. Không quản nhiều đâu, lo lắng quá nhiều sẽ có nếp nhăn. Thôi, anh phải về rồi. Lạc Nghệ nắm lấy cánh tay cậu níu lại. Tiểu Huy ca, ở lại với em thêm một chút nữa đi. Trời tối rồi, muộn chút nữa là sẽ không còn xe để về đâu. Vậy thì tối nay, anh ở lại đây đi. Không được, mẹ sẽ mắng anh chết. Lạc Nghệ cúi đầu nói nhỏ. Đã lâu không có người nào khác ngoài em ở đây. Có người ở nhà nói chuyện với em thật tốt. Em thật sự không muốn anh đi. Ôm Tiểu Huy cảm thấy da đầu mình tê dại. Muốn đi cũng không mở miệng ra nói được. Lạc Nghệ chắc hẳn rất cô đơn khi sống một mình trong căn nhà rộng lớn như vậy. Ôm Tiểu Huy đấu tranh nửa ngày trời mới nói, vậy thì để anh gọi cho mẹ. Lạc Nghệ lập tức nở một nụ cười. Không hoa khi miêu tả nụ cười đó như một đóa hoa nở rộ, ngay tức khắc khiến Ôn Tiểu Huy cảm thấy bản thân bị mắng một xíu cũng không có gì to tát. Cậu không dám gọi, bịa đại một lý do để nhắn tin cho mẹ rồi tắt máy. Thực ra cậu không lừa được mẹ, thế nào về nhà cũng bị ăn chửi. Thôi thì để đêm nay yên tĩnh một hôm vậy. Lạc Nghệ có vẻ rất vui. Tiểu Huy ca, tối nay anh muốn ngủ ở đâu? Bởi vì nhà em không có người ngoài đến nên không có phòng khách. Phòng giúp việc đã lâu không được dọn dẹp, không ở được. Anh có muốn ngủ ở phòng của mẹ em không? Ôm Tiểu Huy lập tức lắc đầu. Tuy rằng rất nhớ Lạc Nhã Nhã, nhưng gan của cậu không lớn, lại có chút mê tín. Vậy anh ngủ cùng với em đi. Giường của em lớn lắm, buổi tối tụi mình cũng có thể tâm sự được. Ôm Tiểu Huy nhìn dáng vẻ thẳng thắn của Lạc Nghệ, trong đầu đấu tranh không ngừng. Nếu từ chối, chẳng khác gì tự thấy chột dạ. Vậy nên cậu cũng sảng khoái nói, ok. Tác giả có đôi lời muốn nói. Lần đầu tiên viết về học bá có chút hồi hộp. Tuy rằng thiết lập của công có chút đáng ngờ, nhưng vẫn không nằm ngoài thực tế. Ngoài đời thật vẫn có tồn tại Ngô Phá Thiên đó nha, là loại được sinh ra để đè bẹp phạm nhân. Với lại, người ta nói rằng nhân vật có chỉ số IQ cao nhất tiểu thuyết sẽ đại diện cho IQ của tác giả. Liệu tôi có thể viết tốt được một học bá hay không cũng là một vấn đề nan giải. Vậy nên không tránh khỏi có chút lo lắng. Hết chương 5. Chương 6. Ôm Tiểu Huy tắm xong, mặc đồ ngủ của Lạc Nghệ bước ra. Còn Lạc Nghệ xuống phòng của Lạc Nhã Nhã để tắm, vẫn chưa trở lại. Ôm Tiểu Huy tự nhiên như ở nhà, ngã ùn lên chiếc giường rộng 2 mét của Lạc Nghệ. Tấm nệm mềm cứng vừa phải, vô cùng thoải mái. Cậu duỗi eo, lăn hai vòng, giơ chân lên trời và bắt đầu tập động tác đạp xe. Lạc Nghệ tắm xong trở về phòng, nhìn thấy Ôm Tiểu Huy đang duỗi hai chân trắng nõn đang đạp kịch liệt. Ống quần ngủ rộng thùng thình theo động tác của cậu mà rơi xuống tận gốc đùi, mép quần lót thoát ẩn thoát hiện. Lạc Nghệ hơi giật mình, cằm có phần căng cứng. Ôm Tiểu Huy thở hổn hển nói, giờ đừng nói chuyện với anh. Lạc Nghệ nở một nụ cười. Là anh nói chuyện với em trước mà. Nói xong, liền dựa vào khung cửa, nhìn Ôm Tiểu Huy đá đá chân như trốn không người. Hai cái đùi kia như thỏ con đang giãy giụa, làm người khác chỉ muốn đè xuống. Sau khi hoàn thành ba lần động tác, Ôm Tiểu Huy hạ hai chân xuống thở hồng hộc, dang rộng hai tay hai chân trên giường. Mệt chết anh rồi. Sao lại làm cái này? Mông nở eo thon. Lạc Nghệ nói, thật ra để đạt được hiệu quả tốt hơn, anh phải thực hiện động tác càng chậm càng tốt. Nếu như đạp quá nhanh, nhịp thở của anh rất dễ loạn và tiềm năng cơ bắp không được kích thích tối ưu. Ôm Tiểu Huy to tròn mắt. Thật hả? Đúng vậy. Nếu anh muốn tập phần nào, thì tốt nhất nên tìm một PT chuyên nghiệp, tìm hiểu một số khóa học có cơ bản rồi hẳn bắt đầu. Ôm Tiểu Huy biểu môi. Huấn luyện riêng rất đắt, đời nào anh chi nổi. Anh có thể dùng phí sinh hoạt của em. Hai mắt Ôm Tiểu Huy sáng lên. Hả? Không, không tốt lắm đâu. Lạc Nghệ mỉm cười. Không sao đâu. Vậy em ăn uống như thế nào? Em còn có khoản tiết kiệm ngân hàng, cổ phiếu, quỹ riêng các kiểu nữa. Lạc Nghệ trong mắt Ôm Tiểu Huy như sắp biến thành hào quang thiên sứ, cậu xoắn xuýt nói, chuyện này cũng thật không biết ý tứ. Không sao, dù gì cũng là tiền anh giữ, cứ coi như tiền lương đi. Ôm Tiểu Huy trong lòng vui như nở hoa, vậy cảm ơn em nhé, đừng lo, anh sẽ thường xuyên mua đồ tốt cho em. À, nhân tiện, ngày nào đó đến tụ tinh gặp anh đi, anh sẽ sửa lại tóc cho em. Lạc Nghệ sờ sờ tóc mình. Không dài mà. Không dài, nhưng kiểu không đẹp. Anh sẽ đổi kiểu khác cho em, đảm bảo đẹp trai hơn trước. Mấy cô gái nhìn vào, chắc chắn, nhuỗn hết cả chân cho xem. Lạc Nghệ cười. Được. Ôn Tiểu Huy nháy mắt nói. Này, có bạn gái chưa? Lạc Nghệ lắc đầu. Không có ạ. À. Thật hay đùa vậy. Mấy cô gái theo đuổi em chắc hẳn rất nhiều đúng không? Cũng tạm. Nhưng mà em không có thời gian quen bạn gái. Ôn Tiểu Huy trợn mắt. Vậy mà có thời gian nghịch mấy thứ này. Cầu chỉ tay vào mớ hỗn độn trong phòng. Mấy thứ này thú vị mà. Vậy trước đây em cũng chưa từng quen ai hả? Lạc Nghệ lắc đầu, vẻ mặt ngây ngô ngốc nghếch. Ôn Tiểu Huy tỏ vẻ không tin, ngồi phắt dậy, giọng điệu cực kỳ nghiêm túc. Em nói xem. Lớn lên, vừa đẹp trai vừa giàu có, lại không bị áp lực thi đại học. Vậy mà lại dành phần lớn thời gian của mình để nghiên cứu mấy cái loại thuốc độc này, mây thái này nọ. Em đừng lãng phí thanh xuân, còn trẻ thì cứ yêu đương đi nha. Lạc Nghệ hỏi ngược lại. Vậy còn anh thì sao? Anh có bạn trai chưa? Ôn Tiểu Huy bị cứng họng. Anh... Sao? Em sao lại biết anh... Lạc Nghệ cười không đáp. Ôn Tiểu Huy cào cào tóc. À, em xem blog của anh. Cậu nghiêng đầu nhìn Lạc Nghệ, có chút ngập ngừng. Em có chấp nhận được không? Lạc Nghệ nhún vai. Sao lại không mà? Đây là quyền tự do của anh mà. Ôn Tiểu Huy thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt rồi. Thật ra anh cũng không quan tâm người khác nói gì đâu. Ngay cái mẹ anh còn không quản anh, thì người khác có là gì? Anh nói đúng đó. Lạc Nghệ hỏi. Vậy anh có bạn trai chưa? Anh hiện tại đang độc thân. Ôn Tiểu Huy bỗng nhớ lại điều gì đó, biểu môi. Năm ngoái anh có quen một thằng, là mối tình đầu đó, vừa cao ráo vừa đẹp trai, miệng lưỡi cũng ngọt, lớn tuổi hơn anh. Kết quả là mới nửa tháng, anh phát hiện ra thằng chó cái đó một chân đạp hai thuyền, đã có bạn gái bàn chuyện cưới xin rồi. Lại còn mẹ nó thề non hẹn biển, bà nội cha nó chứ, anh nhất định là bị mù rồi mới qua lại với thằng đẻo đấy. Tức chết anh mà. Ôn Tiểu Huy nhớ tới chuyện này liền tức điên người. Khóe miệng Lạc Nghệ khẽ nhếch lên. Ồ, thật quá đáng. Không phải chỉ quá đáng thôi đâu, là một thằng chó đẻ mới đúng. Sau khi biết chuyện, anh đã đem chuyện này kể với bạn gái của hắn, sau đó đấm hắn một trận, rồi cào nát xe hắn. Ôn Tiểu Huy cười nói. Anh dùng mũi khoan, vẽ vài con rùa lên xe hắn, xì hơi cả bốn lớp xe, còn đập vỡ đèn xe nữa. Mặt hắn lúc đó đúng tay mét luôn, đáng đời. Lạc Nghệ phụ họa theo. Quả thật đáng đời. Vậy là còn nhẹ cho hắn đó. Ôn Tiểu Huy khịt mũi. Anh không dám kể với mẹ. Mẹ anh đã dặn không được yêu đương trước khi tốt nghiệp cấp 3. Nếu để bà biết, bà tuyệt đối không tha cho hắn dễ dàng như vậy. Nhưng mà anh cũng sẽ tiêu đời. Sau này nhìn người, cẩn thận một chút. Ôn Tiểu Huy thở dài. Nói thì dễ. Nhưng mà có mấy người bên ngoài giả làm người tốt, sao mà phát hiện được? Chỉ khi đã đi làm rồi mới biết trường học là nơi đơn thuần nhất. Cậu nằm úp sấp xuống giường, trên mặt có chút cô đơn. Mặc dù cái gọi là mối tình đầu đó không khiến cậu đau đớn lắm, nhưng nó thật sự khiến cậu phát trợn. Từ đó về sau, cậu dường như bắt đầu đề phòng người khác. Lạc Nghệ nói, vậy nếu sau này anh có ý với ai? Thì để em xem qua một chút, ít nhất cũng có thêm một người nữa giúp anh tham mưu. Ôn Tiểu Huy cười nói, được đó, em thông minh như vậy, nói không chừng, có thể phân biệt được người tốt, người xấu. Lạc Nghệ mím môi cười, trong mắt anh thì người xấu là người như thế nào? Ôn Tiểu Huy cau mày nói, người xấu hả? Thì là kẻ phạm tội này, nhân phẩm kém này, lừa gạt người khác này. Có khuynh hướng bạo lực này. Kiểu người xấu này thì rất dễ nhận diện. Ôn Tiểu Huy chớp chớp mắt. Sự chú ý của cậu vô thức bị Lạc Nghệ thu hút. Vậy người xấu thế nào mới không dễ phát hiện? Lạc Nghệ nhìn chằm chằm cậu, giọng nói có chút khàn khàn, cười như không cười, nói. Chỉ khi lợi ích của hắn bị đe dọa, mới trở thành người xấu. Ôn Tiểu Huy không rõ tại sao lại cảm thấy lạnh gáy. Cậu cho rằng chỉ là ảo giác của bản thân nên lấy tay xoa xoa cổ. Nghe đến lời nói này của Lạc Nghệ, cậu chưa rõ lắm. Lạc Nghệ nhe răng cười. Về sau anh để ý người khác một chút, đừng dễ dàng tin tưởng là được. Ôn Tiểu Huy gật đầu. Tất nhiên rồi, anh cũng trưởng thành lắm đó. Lạc Nghệ xốc chân chui vào. Ngủ thôi ạ, ngày mai em còn đến trường nữa. Ừ. Lạc Nghệ tắt đèn, Ôn Tiểu Huy ngáp một cái, nhắm mắt lại. Một lát sau, Lạc Nghệ từ trong bóng tối đột nhiên hỏi. Tiểu Huy ca, anh thích mẫu đàn ông như thế nào? Ôn Tiểu Huy cười ha hả, nói. Anh thích mẫu người đàn ông trưởng thành, cao ráo, có cơ bắp. Nếu có tiền nữa thì càng tốt. Lạc Nghệ khẽ cười hai tiếng. Anh sẽ tìm được thôi. Đương nhiên rồi. Nhưng mà anh giờ cũng không có thời gian yêu đương. Anh ở tụ tinh, bận đến mà chết đi được. Anh cần phải chăm chỉ làm việc. Sau này có tiền thì mới an nhàn. Hiện tại yêu đương chỉ tốn thời gian thôi. Lo gì? Cứ thuận theo tự nhiên đi. Ừ. Tiểu Huy ca, ngủ ngon. Ngủ ngon. Lạc Nghệ mở to mắt nhìn lên trần nhà. Còn người đèn lấy sáng lên trong bóng tối. Lúc tỉnh giấc, trời đã sáng trưng. Ôn Tiểu Huy mở đôi mắt còn mơ ngủ. 3 giây sau mới kịp hoàn tỉnh. Nhớ ra bản thân đang không phải ở nhà mình, mà là ở nhà Lạc Nghệ. Nghĩ đến lần đầu tiên qua đêm ở nhà trai lạ, lại không phải là người yêu. Ôn Tiểu Huy có chút buồn cười. Có lẽ sợi dây tình thân thực sự có thể vượt qua quan hệ huyết thống. Dù đây là lần gặp gỡ đầu tiên với Lạc Nghệ, ấy vậy mà cậu lại không thấy có sự ngăn cách nào cả. Tuy cậu không để Lạc Nghệ gọi cậu là cậu, nhưng cậu thật sự coi Lạc Nghệ là cháu trai của mình. Lạc Nghệ mở cửa, vừa vặn thấy cậu đang xuống giường. Dậy rồi ạ, đúng lúc quá, xuống ăn sáng nha. Lạc Nghệ mặc một chiếc áo nỉ và chiếc quần thể thao chuyên nghiệp, loại màu đen bó sát người. Phía đũng quần có phần phồng lên. Từ đùi xuống bắp chân, lộ rõ từng đường cong cơ bắp, thật sự chọc mù mắt người. Ôn Tiểu Huy nuốt nước bọt. Tuy rằng không có hứng thú với trẻ nhỏ, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc thưởng thức cái đẹp nha. Hơn nữa, bộ dạng của Lạc Nghệ quả thật không giống một thiếu niên chưa dậy thì. Ngoại trừ có chút gầy ra, thì còn lại phát triển khá tốt. Ôn Tiểu Huy dụi dụi mắt. Em dậy sớm thế. Đánh răng xong, anh sẽ đi xuống. Vâng ạ, nhanh lên một chút, nếu không, cháu nguội mất. Ôn Tiểu Huy vệ sinh cá nhân xong, liền đi xuống lầu. Lạc Nghệ ngồi vào bàn, vừa uống sữa, vừa đọc báo đợi cậu. Ôn Tiểu Huy cào cào tóc. Em đến rèo vuốt tóc cũng không có sao, tóc anh rối hết rồi. Lạc Nghệ cười nói. Trong phòng mẹ chắc có. Anh lên xem thử đi. Thôi. Ôn Tiểu Huy ngồi vào bàn. Trước mặt bày một bát cháo bí đỏ, một đĩa trứng ốp la, 2 bánh mì sandwich và 4 món ăn kèm, cùng với sữa, cà phê và nước lọc. Tất cả được sắp xếp theo trình tự, rất chú trọng cách trình bày. Chỉ nhìn thôi đã thấy ngon rồi. Wow! Bữa sáng này làm thật hoành tráng quá đi. Lạc Nghệ đặt báo xuống. Bữa sáng là bữa quan trọng nhất trong ngày, cần phải ăn đủ chất. Mẹ anh nấu rất khó ăn, bữa sáng cơ bản là ăn lại đồ thừa của ngày hôm qua. Đáng tiếc, dù có khó ăn thì anh cũng phải lười tự đi làm cơm lắm. Ôn Tiểu Huy nhún vai. Lạc Nghệ chớp mắt. Nơi anh làm việc cũng gần nhà em, hay là anh thường qua đây đi, em sẽ nấu cho anh ăn. Ôn Tiểu Huy suy nghĩ một chút, khoảng cách từ studio về nhà còn xa hơn đến nhà Lạc Nghệ gấp 3 lần. Căn bản là đi nửa vòng thành phố, đi đi lại lại quả thật rất mệt mỏi. Hơn nữa mẹ cậu lại quản cậu gắt như thế. Cậu thực lòng có chút xao động trước lời đề nghị của Lạc Nghệ. Một mình em ở trong ngôi nhà lớn như vậy, thật sự có chút cô đơn. Lạc Nghệ nhìn quanh 4 phía, thở dài một hơi. Đôi lúc ở đây không có tiếng động nào, cực kỳ yên tĩnh, có anh đến thì lại náo nhiệt hơn rất nhiều. Ôn Tiểu Huy đột nhiên có chút đau lòng thay Lạc Nghệ. Em yên tâm, anh đã quyết định chăm sóc em, thì nhất định sẽ không phụ lòng của chị. Anh sẽ thường xuyên đến gặp em. Lạc Nghệ dùng thìa khuấy nhẹ tách cà phê. Giá như anh có thể chuyển qua đây thì tốt quá. Ôn Tiểu Huy cào cào tóc. Kỳ thực, ở đây thật sự rất thuận tiện, nhưng chắc em cũng biết, anh lo cho mẹ anh. Ba anh đã mất cách đây vài năm rồi. Em có nghe mẹ nói rồi ạ? Mẹ anh nhìn mạnh mẽ vậy thôi, chứ thường hay ỷ lại anh lắm. Anh không thể để bà một mình ở nhà được, nhưng anh thỉnh thoảng sẽ đến đây. Để anh về nhà thương lượng với mẹ. Nửa năm nay chạy tới chạy lui giữa nhà với chỗ làm, mỗi ngày đều phải mất một tiếng đi tàu điện ngầm, thật sự quá xa. Lạc Nghệ cười nói. Vậy em chờ tin tốt của anh. Hết chương 6. Chương 7. Bước ra khỏi cửa, Ôn Tiểu Huy hỏi, từ nơi này làm sao đi đến đường XX, gần đây có tàu điện ngầm hay trạm xe bus không? Lạc Nghệ nói, em sẽ tìm cho anh sau, hôm nay để em đưa anh đến đó cho. Em đạp xe đưa anh đến đó hả? Xa lắm đó, kẻo muộn học mất. Không sao, còn hơn 20 phút nữa lận, không muộn đâu. Được, vậy đi thôi. Ôn Tiểu Huy leo lên yên sau, nhưng lần này ngồi ngay ngắn nghiêm túc, không ôm eo Lạc Nghệ nữa. Lạc Nghệ đeo tai nghe, đưa cậu ra khỏi khu dân cư. Ôn Tiểu Huy tháo một bên tai nghe ra. Em đang nghe gì vậy? Anh nghe thử xem. Ôn Tiểu Huy nhét tai nghe vào, đó là một giai điệu du dương. Có một giọng nữ hơi khàn khàn, hát bằng thứ ngôn ngữ mà cậu không hiểu. Cậu tựa trán lên lưng Lạc Nghệ, nhắm mắt ngân nga theo giai điệu. Cảm giác bản thân quay trở lại một năm trước. Lúc đó cậu vừa đạp xe vừa nghe nhạc. Những rắc rối hằng ngày chỉ là đóng bài tập về nhà và tiền tiêu vặt không bao giờ là đủ. Mặc dù rất ghét học, nhưng cũng như mọi người đi làm khác, cậu hoài niệm về một thời học sinh. Lạc Nghệ đưa cậu đến tầng dưới của studio. Ôn Tiểu Huy nhảy xuống xe đạp, duỗi eo. Cảm ơn, em mau đi học đi. Buổi tối em đến tìm anh nhé. Chúng ta cùng nhau đi ăn tối. Không được, ngày hôm qua anh không về nhà. Hôm nay nhất định phải lết xác về. Nếu không, mẹ anh sẽ băm anh ra. Hẹn hôm khác nha. Lạc Nghệ có chút thất vọng. Vậy cũng được ạ. Chúng ta... Một chiếc Mini Cooper màu đỏ đột nhiên chạy đến và dừng lại bên cạnh, chỉ cách họ chưa tới 20cm, khiến cả hai đều hoảng sợ. Ôn Tiểu Huy nhướng mày trừng mắt, tiếng lớn tiếng chửi bới. Đứa nào không có mắt vậy? Muốn chết hả? Cửa kính xe hạ xuống. Từ bên trong ló ra khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ của Luca. Hắn ta liếc mắt nhìn hai người bọn họ. Chà, Adrian, mày hôm nay thân thiện với môi trường hơn cả ngồi xe điện luôn ha. Đi xe đạp làm gương nha. Nói xong, con bỉ ổi vỗ tay. Ôn Tiểu Huy trợn tròn mắt. Tao đi xe đạp bảo vệ môi trường, rất thoải mái. Còn hơn mày bán... Cậu muốn nói bán mông, nhưng nhìn Lạc Nghệ ở bên cạnh, liền nuốt lời khó nghe vào bụng. Không biết lấy thứ gì để đổi được xe. Ngồi cũng không sợ bị bỏng đít. Luca cười chế nhạo. Chùa ngoà muốn chết. Có giỏi thì cũng đi bán đi. Ôn Tiểu Huy hiếp mắt. Hai tay nhanh như chớp. Bịt tai Lạc Nghệ. Nghe nanh với Luca. Thấp giọng nói. Tao không có bán rẻ như mày đâu. Luca biến sắc. Tao nhìn mày là biết bán không được giá rồi. Đói bụng ăn bừa, xuống tay với cả trẻ vị thành niên. Ôn Tiểu Huy mắng, mẹ mày, đây là cháu ngoại trai của tao, còn không mau cút thì mày đừng mong lái xe trở về được. Luca giơ ngón giữa, kéo cửa kính lên và lái xe đi. Ôn Tiểu Huy buông tay, lòng ngực phập phồng. Lạc Nghệ nói, đồng nghiệp của anh à. Ôn Tiểu Huy cáu kỉnh nói, ừ, miệng rất dơ. Anh với hắn ta có xích mích sao? Ôm Tiểu Huy khịt mũi, nói. Xích với mích cái gì? Chẳng qua nó ghen tị anh đẹp hơn nó, nhiều khách hơn nó, được trọng dụng hơn nó. Chuyện gì cũng móc mỉa anh cho bằng được, phiền muốn chết. Lạc Nghệ nhìn xe của Luca, trầm ngâm nói. Gã đó không phải người địa phương, đúng không? Hả? Ôn Tiểu Huy có chút phản ứng không kịp, chẳng hiểu sao Lạc Nghệ lại đột nhiên lại hỏi chuyện này. Không phải, sao vậy? Không có gì, không cần chấp nhặt với tiểu nhân. Tiểu nhân sẽ bị trời diệt, anh không thèm chấp với nó đâu. Em mau đi học đi. Ôn Tiểu Huy nhìn đồng hồ. Dạ, vậy hẹn anh hôm khác. Hẹn gặp lại. Ôm Tiểu Huy hít sâu một hơi, rồi bước vào studio. Thực tế mỗi ngày đi làm, đều như một trận chiến, phải đối phó với tên đồng nghiệp mồm thối, với ông chủ khó tính, với khách hàng khó chịu. Lúc cậu mới vào nghề, chưa có nhiều kinh nghiệm, nên không biết lươn lẹo theo tình cảm, phải chịu nhiều thiệt thôi. Bây giờ bản thân cậu cuối cùng cũng đã có một chỗ đứng ở đây. Ca sáng không có nhiều người. Sau khi ôm Tiểu Huy vào trong, chỉ có Luca và hai nữ đồng nghiệp khác, một là Tiểu Ngải và một là chị Lộ. Tiểu Ngải trạc tuổi cậu, là họ hàng xa của một đối tác trong tụ tinh, tay chân hơi vụng về, nhưng được cái diện mạo lẫn tính cách đều đơn thuần dễ thương, như là linh vật trong studio này vậy. Còn chị Lộ thì nhiều năm liền làm trợ lý của đối tác, là người lão luyện trong nghề. Tiểu Ngải chậm chậm bước tới. Adrian, cậu không có thay quần áo, nói hôm qua đi lêu lỏng ở đâu? Ôm Tiểu Huy khoác vai cô, thần bí nói. Cái giọng này của bà sao nghe giống mẹ của tôi ghê á, lại đây tôi nói nhỏ cho nghe nè. Tiểu Ngải chớp chớp đôi mắt to sáng long lanh, vẻ mặt hống hớt, ghé sát. Ôm Tiểu Huy đột nhiên hét lớn vào tay cô. Nhà người thân! Tiểu Ngải hết hồn, hét lên, nhảy giật người như một con thỏ sợ hãi. Ôm Tiểu Huy cười bỏ chạy. Tiểu Ngải tay nắm thành quyền, đuổi theo. Chị Lộ thúc giục nói. Đừng làm loạn nữa, Tiểu Ngải, Tiểu Huy, hai đứa đi rút khăn phơi tối qua xuống đây. Ok! Cả hai chạy lên sân thượng, nơi có 4 dây phơi đồ được treo lên và hàng trăm chiếc khăn mặt được phơi. Bọn họ vừa làm vừa tám. Ây đi, lúc nãy tôi ở trên lầu thấy cậu, còn có Luca nữa. Nhóc đi xe đạp đó là ai vậy? Đẹp trai với dễ thương quá nha. Cháu ngoại trai của tôi. Wow, cả nhà cậu đều đẹp như vậy sao? Cháu trai của cậu đúng chuẩn hình tượng mối tình đầu luôn đó. Nhiều tuổi rồi. Ôm Tiểu Huy cười mắng. Mới 15, bà muốn làm gì? Cũng chỉ nhỏ hơn tôi có 3 tuổi thôi. Tiểu Ngải tươi cười nói, thôi bỏ đi, tôi sẽ đợi ẻm lớn lên. Sao thế, lại cãi nhau với bạn trai hả? Tai Tiểu Ngải dừng lại một chút, thở dài. Tôi nghi hắn ngoại tình. Có bằng chứng không? Không, chỉ là trực giác thôi. Tiểu Ngải lắc đầu, đừng nói về hắn nữa, phiền thiệt đó. Mà này, sao chưa từng nghe nói cậu có cháu trai? Không phải cậu là con một hả? À, còn có một người chị họ xa, lâu rồi không liên lạc, gần đây mới biết chị ấy và con đều ở Bắc Kinh. Tiểu Ngải ám muội nhìn cậu. Nói vậy, cậu với tên nhóc đó không có quan hệ huyết thống, cũng chưa từng gặp mặt. Tối hôm qua, cậu ngủ ở nhà ẻm hả? Ôm Tiểu Huy phò lấy tóc cô. Nghĩ vớ vẩn gì vậy? Ai bảo cậu ngày nào cũng la hét muốn tìm đàn ông 18cm. Tôi còn nghĩ cậu không nhịn được, nên... Hey, ông đây rất có chừng mực nha. Nói muốn 18cm thì sẽ là 18cm. Sao có thể xuống tay với trẻ nhỏ được? Tiểu Ngải chắp tay với cậu. Tiểu nữ bái phục. Buổi sáng thường không có khách. Sau khi ôm Tiểu Huy gom khăn mặt xong, liên cùng chị Lộ luyện trang điểm trên người mẫu. Trước giờ ăn cơm, Raven đến, trực tiếp gọi cậu vào phòng. Ôm Tiểu Huy có chút chột dạ, dù gì thì hôm qua cũng mới bị mắng xong. Raven liếc nhìn bộ dạng của cậu như một cô vợ nhỏ khép nép, có chút buồn cười. Tối hôm qua về nhà, đã tự kiểm điểm chưa? Đã kiểm điểm. Ôn Tiểu Huy trong lòng không phục, rõ ràng là Luca khiêu khích trước, nhưng cậu không dám nói ra. Cậu không phục, có đúng không? Raven cẩn thận xem xét bộ móng tròn bóng vừa mới sơn xong. Không có. Trong lòng cậu nghĩ gì đều viết hết lên mặt, còn làm bộ làm tịch. Ôn Tiểu Huy không rõ Raven muốn làm gì. Trong thế giới này, có rất nhiều người giống như Luca. Hắn là người đầu tiên cậu đụng phải, nhưng không phải là kẻ cuối cùng, cũng không phải là người khó đối phó nhất. Nếu cậu còn muốn theo con đường này, nhất định phải chuẩn bị tâm lý. Ôn Tiểu Huy không rõ, nên chỉ ô một tiếng. Cậu có biết ai đã giới thiệu Luca vào đây không? Chị Hiểu Nghiên. Đúng vậy, con cậu thì được tôi tuyển vào. Raven vẫn còn đang mãi nhìn bộ móng của mình, thản nhiên nói. Ôn Tiểu Huy chợt bừng tỉnh. Trước đây hình như có nghe được tin, bà phía đối tác của tụ tinh đều muốn bóp chết hai người còn lại. Chắc là khi cùng mở ra studio này, không ngờ lại xây dựng thành một nơi tạo hình có tiếng trong nước. Chà, bây giờ miếng bánh đã lớn, ai cũng không nguyện ý chia cho kẻ khác. Raven cười nói, sao cứ đứng đấy, ngồi đi. Ôn Tiểu Huy mặc dù có chút mông lung, nhưng vẫn đoán được Raven muốn thu phục cậu, cho nên nhanh chóng ngồi xuống. Có lẽ thời cơ thật sự đã đến rồi. Hai ngày sau, có một bữa tiệc tối từ thiện do tập đoàn XX tổ chức ở Shangri-La. Mời không ít người nổi tiếng, tôi cũng được mời. Tình cờ hôm đó trang điểm cho Lý Hoa. Cậu có muốn đi cùng tôi phụ một tay không? Ôn Tiểu Huy nhất thời kích động. Lý Hoa là nữ diễn viên hạng nhất trong nước, có quan hệ rất tốt với Raven. Mỗi khi Raven đều mang trợ lý riêng đến, cơ hội này không dễ gì rơi vào tay một thực tập sinh như cậu. Lời Raven nói trực tiếp làm cậu choáng váng. Raven bật đèn bàn. Này, nói gì đi chứ, đừng để tôi phải nói chuyện một mình. Ôn Tiểu Huy phấn khích nói. Cảm ơn Raven, tôi rất phấn khích. Raven liếc nhìn cậu, cười nói. Nếu không phải A Khải có việc bận, tôi cũng không mang cậu theo đâu. Cậu đi thì phải nhớ, đừng làm tôi mất mặt. Tuyệt đối sẽ không. Đi mua bộ quần áo đẹp mà mặc vào. Vâng. Raven thấp giọng nói. Chuyện này tạm thời cậu đừng nói với Luca, tránh cho hắn lại chọc tức cậu đó. Yên tâm, tôi không nói cho hắn biết đâu. Raven nở nụ cười. Buổi tối trở về, Ôn Tiểu Huy co đầu rụt cổ bước vào nhà. Phùng Nguyệt Hoa khoanh hai tay trước ngực, ngồi trên ghế sofa, hai mắt bén như dao phóng tới. Ôn Tiểu Huy làm nũng, nói, mẹ hôm nay trẻ đẹp quá đi. Xem ra Dương Thay Tố có tác dụng rất tốt, để con dặn bạn ở Hồng Kông mang về thêm hai chai nữa nha. Phùng Nguyệt Hoa chỉ xuống đất. Quỳ lại đây. Ôn Tiểu Huy cười chạy tới, ôm lấy Phùng Nguyệt Hoa. Đừng giận mà, Tiểu Ngải cãi nhau với bạn trai, tội lắm. Tối qua con ở lại an ủi cô ấy đó. Phùng Nguyệt Hoa hung hăng véo đùi cậu. Càng lớn càng không nghe lời, biết vậy ngày xưa ném mày vào thùng rác cho rồi. Con hồi nhỏ xinh đẹp như thế, mẹ không nỡ đâu. Mơ đi, lúc mới sinh mày xấu muốn chết. Giờ được như thế này, một là do gen tao tốt, hai là do tao nuôi tốt đó. Mẹ xinh đẹp, nói gì cũng đúng. Phùng Nguyệt Hoa lườm hắn cháy máy. Ăn chưa? Dạ chưa, ăn cơm thôi, ăn cơm thôi. Trên bàn ăn, Ôn Tiểu Huy nói chuyện phiếm hồi lâu, rồi giả vờ thản nhiên nói, mẹ, con có một đồng nghiệp ở đường XX, rất gần studio làm việc, người thân của cô ấy về quê, còn trống một phòng. Phùng Nguyệt Hoa cau mày nói, con muốn dọn ra ngoài. Không phải, con lấy đâu ra tiền mà dọn đi, đồng nghiệp của con là con gái, nhát lắm, không dám ở một mình, muốn con tới ở cùng. Gần đây cũng mệt mỏi, studio xa nhà quá, mỗi ngày mất 3 tiếng đi đường, nhất là lúc làm ca tối, về tới nhà cũng nửa đêm rồi, thật sự không thể chịu nổi. Con nghĩ nếu mấy buổi con làm ca tối, con sẽ tới nhà cô ấy ngủ. Phùng Nguyệt Hoa suy nghĩ một chút. Có an toàn không? Rất an toàn, khu bên đó rất an ninh. Vậy thì tụi con cơm nước ra sao? Ôi trời, hai người lớn sao chết đói được? Ừ, vậy cũng được. Mẹ cũng cảm thấy con làm ca đêm về muộn quá. Mỗi lần con làm ca tối, mẹ đều phải đợi con về đến nhà mới ngủ được. Ôn Tiểu Huy có chút áy náy, tuy rằng cậu không làm chuyện gì xấu. Nhưng dù sao cũng là nói dối mẹ. Tuy nhiên, cậu thật sự muốn tới chỗ Lạc Nghệ, không chỉ không phụ lòng phó thác của Nhã Nhã. Mà điều quan trọng nhất là cậu không còn phải đường xá xa xôi đi làm. Chuyện này mới là thứ trọng yếu nhất. Hết chương 7. Chương 8. Buổi tối trước khi đi ngủ, Lạc Nghệ gửi một tin nhắn cho Ôn Tiểu Huy. Tiểu Huy ca, anh đang làm gì vậy? Ôn Tiểu Huy trả lời, chuẩn bị đi ngủ, còn có thể làm gì nữa? Anh tập đạp chân chưa? Em tìm được một bài hướng dẫn ở trên mạng cho anh rồi nè. Nếu không có thời gian đến phòng tập, anh có thể làm theo video. Ôn Tiểu Huy không khỏi nở nụ cười. Đứa nhỏ này vừa thông minh, lại lễ phép, chu đáo, cũng không hề kêu ngạo. Trên người không tìm ra được một chút khuyết điểm nào. Ban đầu, cậu còn lo lắng về chuyện hòa hợp với Lạc Nghệ. Nhưng sau buổi tối hôm đó, thì không còn bận tâm điều gì cả. Thậm chí còn cảm thấy may mắn khi quen biết được Lạc Nghệ. Cậu bấm máy gọi qua. Giọng nói dễ nghe của Lạc Nghệ từ trong điện thoại truyền đến. Có chuyện gì vậy ạ? Này, anh có một tin tốt cho em. Tin tốt gì vậy? Mẹ anh đã đồng ý rồi. À, giọng của Lạc Nghệ có vẻ rất vui mừng. Tuyệt vời, vậy thì khi nào anh chuyển đến? Không phải chuyển đến, ý anh là không phải dọn hẳn qua. Là như vậy, anh làm ca đêm 3 lần một tuần, lúc tan tầm. Thì cũng 9 giờ rưỡi tối rồi, quá mệt để lớp xác về nhà. Anh nói với mẹ anh là anh có một đồng nghiệp rủ anh ở lại với cô ấy. Mỗi khi anh làm ca đêm thì sẽ không về nhà. Mẹ anh đã đồng ý rồi. Như vậy là tốt rồi, dì Phùng cũng sẽ không còn phải lo lắng cho anh nữa. Ừ, nếu không anh cũng không an tâm về mẹ. Ôn Tiểu Huy cười nói, lưu lại video cho anh đi. Mai anh tới xem thử. Không thành vấn đề. À đúng rồi. Để anh kể cho em nghe thêm một tin tốt nữa. Dạ, em nghe đây. Ông chủ của anh muốn đưa anh đi dự tiệc tối từ thiện. Có rất nhiều người nổi tiếng. Đây là lần đầu ông ta mang anh theo vì trợ lý của ổng ra nước ngoài. Nếu không cũng không tới lượt anh. Anh phấn khích đến không ngủ được luôn đó. Lạc Nghệ cười nói. Tiểu Huy ca, anh thật sự rất lợi hại. Cũng không có gì lợi hại đâu, chỉ là gặp may thôi. Lời nói tuy khiêm tốn, nhưng giọng điệu của ông Tiểu Huy đã vô cùng đắc ý. Cơ hội chỉ dành cho những người có sự chuẩn bị, bởi vì anh đã chuẩn bị đầy đủ, nên mới không để bị tuột mất cơ hội. Thằng nhóc này, khéo ăn khéo nói quá hả? Ông Tiểu Huy không khỏi sung sướng. Mai anh đến đây. Em sẽ làm một bữa thật ngon đãi anh. Chúng ta hãy ăn mừng nào. Được đó. Ánh mắt Ôn Tiểu Huy tràn đầy ý cười. Nhìn không được, cảm thán một tiếng. Quái lạ, tuy anh chỉ mới gặp em được một lần, nhưng giống như đã quen biết nhau từ lâu. Anh chưa bao giờ có cảm giác này với ai. Có lẽ là bởi vì trong cơ thể em có dòng máu của người anh thân thuộc. Khuôn mặt của Lạc Nhã Nhã và Lạc Nghệ hiện lên trong đầu Ôn Tiểu Huy, trái tim cậu trở nên mềm mại. Hẳn là như vậy. Tối hôm sau, Ôn Tiểu Huy đến thẳng nhà Lạc Nghệ sau khi tan ca. Mặc dù đã 10 giờ tối, nhưng biệt thự vẫn sáng đèn rực rỡ. Vừa bước vào cửa, những món ăn cùng những món điểm tâm trang trí tinh xảo đã được bày ra trên bàn. Ôn Tiểu Huy ríu rít kêu lên. Em thật sự làm nhiều đến vậy sao? Lạc Nghệ nói. Không phải anh nói buổi tối ăn không yên sao? Nếu còn có khách thì tới cơm hộp cũng không kịp ăn. Ôn Tiểu Huy cảm động. Mẹ cậu còn không chu đáo với mình như thế. Không khỏi véo mặt Lạc Nghệ. Thằng nhóc này nha, ai mà gả cho em nhất định là hạnh phúc tám đời đó. Lạc Nghệ nở nụ cười, mau đến ăn đi ạ. À. Ôm Tiểu Huy nhảy vào bàn, không khách khí mà vui vẻ ăn uống, vừa ăn vừa nói, lần sau đừng làm nhiều như vậy nữa, ăn đêm dễ béo lắm, vòng eo của anh phải nhất định. Vòng eo của anh phải nhất định phải được khống chế trong vòng 70 thôi. Hay là anh buổi sáng thức dậy sớm, chạy bộ cùng em đi. Ôn Tiểu Huy lắc đầu ngoài ngoại. Không thể, anh không dậy nổi. Lạc Nghệ hiếp mắt, cười nói. Vậy em khiêng anh ra ngoài, anh lập tức sẽ tỉnh. Ôn Tiểu Huy như bị điện giật, cậu trấn tĩnh lại, hứ một tiếng. Kiên quyết không đi. Kế hoạch mỗi ngày là phải ngủ đủ giấc. Lạc Nghệ cười lắc đầu. Sau khi ăn xong, Ôn Tiểu Huy vừa nằm trên ghế sofa xem show truyền hình giải trí, vừa ôm bụng cười ha hả. Lạc Nghệ sau khi rửa chén xong, còn không quên ép một ly nước trái cây cho cậu. Ôn Tiểu Huy được hầu hạ nên cảm thấy rất khoái chí. Nếu sau khi ăn cơm ở nhà xong mà nằm ườn ra đó thì mẹ cậu nhất định sẽ cầm dép phan cậu. Đúng lúc đang xem vui vẻ, Lạc Nghệ đột nhiên ngồi xuống trước bàn trà, dáng người cao gần 1m8, chắn hết cả màn hình tivi. Này, em đừng có che chứ. Lạc Nghệ từ phía sau lưng lấy ra một hộp quà. Tiểu Huy ca, quà cho anh đây. Ôm Tiểu Huy hai mắt sáng trực, từ trên sofa ngồi dậy. Wow, sao lại tặng quà cho anh? Chúc mừng anh thăng tiến trong sự nghiệp và kỷ niệm chúng ta quen biết. Ôm Tiểu Huy ngượng ngùng xoa xoa. Anh còn chưa chuẩn bị gì cho em. Lạc Nghệ đưa hộp quà vào tay cậu, đôi mắt sâu xinh đẹp nhìn chăm chăm vào cậu, vẻ mặt chân thành. Anh đến bên em, đã là món quà tuyệt nhất mà em nhận được rồi. Ôm Tiểu Huy cảm thấy một luồng nhiệt nóng xông thẳng lên trán. Hai má nóng bừng bừng, cậu chưa từng nghĩ rằng mình sẽ đỏ mặt trước một thiếu niên 15 tuổi. Cậu khẩn trương nhận lấy hộp quà. À, thật có lòng, cảm ơn nha, là gì vậy? Anh mở ra xem đi. Ôm Tiểu Huy rút giấy nơ và mở hộp quà ra. Bên trong là một chiếc áo sơ mi da đen tuyền của Armani. Chất liệu thoải mái, hoa văn da trâu lờ mờ có thể nhận thấy được. Cúc áo màu đen bằng ngọc trai sáng bóng. Từng đường may kẻ chỉ đều rất tỉ mỉ, sang trọng. Ôm Tiểu Huy há hốc miệng, trầm mặc một lúc sau mới thốt lên. Vãi, thật đẹp! Cậu cầm áo lên, cọ cọ vào mặt, cảm nhận được lớp da mềm mịn chạm vào. Ôi, thật thoải mái, thật đẹp! Lạc Nghệ cười nói. Anh thích thì tốt rồi. Ôm Tiểu Huy hai mắt sáng ngời nhìn Lạc Nghệ. Sao em lại chọn cái này? Áo sơ mi này đẹp muốn chết, hẳn là rất đắt tiền. Cũng tạm tạm, lần đầu anh đi dự tiệc tối, cái này mặc vào chắc chắn sẽ hợp với anh. Ôm Tiểu Huy tặng hắn một nụ hôn gió. Lạc Nghệ, yêu em quá đi thôi, anh thử ngay đây. Ôm Tiểu Huy cao hứng cởi áo thun, thay đồ ngay tại chỗ. Dáng người ôm Tiểu Huy thon gầy. Làn da trắng trẻo mịn màng như một mảnh vải không chứa tì vết, so với những thứ đắt tiền khác càng hấp dẫn hơn. Lạc Nghệ cứ thế mà nhìn cậu thay đồ, áo sơ mi đen càng tôn lên nước da trắng trẻo của cậu. Ôm Tiểu Huy nhảy khỏi ghế sofa, đến trước tấm gương soi toàn thân, nhìn trái nhìn phải. Ôi vãi, đẹp trai quá đi, sao anh lại đẹp trai thế này, chỉ là mặc với cái quần jean này không hợp thôi. Em không biết cỡ quần nên không mua. Ôm Tiểu Huy vội vàng nói. À, anh không có ý đó. Anh vốn định ngày mai đi mua quần áo. Ông chủ dặn anh đi mua đồ đẹp mặc mà không muốn chi tiền. Lạc Nghệ nói. Em chi cho anh. Vậy sao được? Sao có thể làm thế? Mặc dù có thể tùy ý sắp xếp tiền sinh hoạt của Lạc Nghệ, nhưng cậu cũng không thể không biết thẹn mà dùng vào bản thân, nhất là mua mấy thứ như đồ xa xỉ thế này, da mặt cậu chưa dậy đến thế. Trong nhà em có mấy bộ đồ Tây mặc năm ngoái, anh có muốn thử không? dáng em năm đó cũng cỡ như anh vậy nè. Được đó, nếu được thì đỡ tốn tiền mua. Khác với vòng sưu tập đồ của Lạc Nghệ, tổ quần áo của hắn đơn giản hơn rất nhiều. Quần áo được sắp xếp gọn gàng theo mùa, theo dịp, màu sắc, số lượng không quá nhiều, nhưng rất chất lượng. Lạc Nghệ lấy ra hai cái quần tây đưa cho Ôn Tiểu Huy. Anh mặc thử xem. Ôn Tiểu Huy vô tư thay đồ tại chỗ, Lạc Nghệ xoay người, sắp xếp lại tủ quần áo, không nhìn. Vừa vặn. Ôn Tiểu Huy chỉnh lại quần áo trong gương, càng nhìn càng vừa lòng. Nhất định phải chụp một đống ảnh đăng lên Weibo, làm cho tên Luca đó tức chết. Lạc Nghệ nói, đồng nghiệp kia của anh vẫn còn gây khó dễ cho anh sao? Bất quá mặt mày, ngày nào cũng như phải ăn shit. Lần này đi dự tiệc cũng không nói cho nó biết, nếu không mấy ngày nay nhất định sẽ phiền phức không ngừng. Lạc Nghệ cười nói, đừng lo, gã ta sẽ không quấy rầy anh lâu nữa đâu. Sao em biết được? Chờ tới khi anh tiến cao hơn hắn, hắn chỉ có thể ngước nhìn anh mà thôi. Ôn Tiểu Huy không khỏi nở nụ cười. Em còn trẻ mà nói chuyện cứ như đã trải sự đời vậy. Bộ thiên tài, ai cũng như em hả? Lạc Nghệ cười không nói. Ôn Tiểu Huy đút hai tay vào túi quần, vẫn còn đang ngắm nghía vẻ đẹp trai của mình. Đột nhiên cảm thấy ngón tay chạm vào thứ gì đó, vô thức lấy ra. Này, trong túi quần của em có gì nè? Cậu lấy ra thì thấy đó là một mẫu giấy nhỏ gấp đôi. Ánh mắt Lạc Nghệ tối sầm lại, đưa tay, nhẹ giọng nói, đưa cho em đi. Ôn Tiểu Huy sửng sốt, lúc đầu cũng không định nhìn, nhưng vẻ mặt cùng giọng điệu tuy mềm mại nhưng không khoan dung của Lạc Nghệ đột nhiên khiến cậu có chút căng thẳng, vội vàng đem giấu mẫu giấy đưa qua. Lạc Nghệ mở tờ giấy ra, nhìn thoáng qua rồi ném vào thùng rác, thản nhiên nói, không biết là ai để lại số điện thoại cho em, hay là nhét vào lúc nào không biết nữa. Ôn Tiểu Huy trêu chọc, hẳn là có cô nào phải lòng em rồi, em không thử gọi xem sao? Không, không cần thiết. Tiểu Huy ca, anh có muốn thử quần khác không? À, không cần đâu, cái này được rồi. Cũng không còn sớm nữa, anh đi tắm rửa, rồi đi ngủ sớm đi, ngày mai làm ca sáng đó. Ừ ha, anh đi tắm đây. Ôn Tiểu Huy có mang theo ít quần áo và đồ dùng hàng ngày của mình, bước vào phòng tắm rửa. Lúc cậu bước ra, Lạc Nghệ đã tắm xong, đang nằm ở đầu giường đọc sách. Ôn Tiểu Huy đi ngang qua thùng rác, không biết nghĩ gì trong đầu, liếc mắt nhìn. Mẫu giấy rõ ràng ném ở phía trên đã biến mất. Ôn Tiểu Huy thầm nghĩ, Lạc Nghệ vẫn có chút để ý, nói không chừng, thật sự sẽ gọi điện qua. Nhưng sâu trong lòng vẫn cảm thấy có chút kỳ quái không tả nổi. Lạc Nghệ đặt sách xuống, nở một nụ cười hoàn mỹ. Đến tập thể dục thôi. Ôn Tiểu Huy nhanh chóng gạt việc kia ra khỏi đầu, nhảy lên giường. Cái video duỗi chân đâu, mau đưa cho anh xem. Lạc Nghệ bật iPad và đưa cho Ôn Tiểu Huy xem đoạn video. Trong phần hướng dẫn đó, cậu phải duỗi thẳng chân, đồng thời phải phối hợp nhịp thở. Xem xong, muốn ngu người luôn rồi. Lạc Nghệ đặt iPad xuống. Em xem qua nhiều lần rồi, để em chỉ anh. Lạc Nghệ vươn tay nắm lấy cổ chân mảnh mai của Ôn Tiểu Huy. Hít một hơi vào, rồi đá chân lên. Ôn Tiểu Huy vô duyên vô cớ, cảm thấy hồi hộp. Lạc Nghệ vươn tay nắm lấy cổ chân mảnh mai của Ôn Tiểu Huy. Hít một hơi vào, rồi đá chân lên. Ôn Tiểu Huy vô duyên vô cớ, cảm thấy hồi hộp. Anh đừng nín thở, là hít vào. Lúc đá lên, Lạc Nghệ di chuyển những ngón tay thuôn dài từ mắt cá chân xuống lòng bàn chân của Ôn Tiểu Huy, đồng thời đẩy ngón chân ra sau. Phải dùng sức căng ngón chân, rồi duỗi thẳng chân hoàn toàn, căng ngón chân ra. Vừa nói, hắn vừa vặn thẳng ngón chân của Ôn Tiểu Huy, kéo ngón chân cái của hậu lên. Lúc này, thở ra. Ôn Tiểu Huy thật sự không nhịn nổi nữa, đột ngột rút chân về, hai tay vô thức nắm chặt, nhịp tim nhanh như đánh trống. Lạc Nghệ chớp chớp mắt, ngờ vực hỏi. Anh sao vậy? Ừ thì căng cơ hơi đau. Động tác này không khó, chỉ cần thử vài lần là được. Anh nhớ rồi, để anh tự mình làm. Lạc Nghệ có vẻ không tin. Anh nhớ thật sao? Ôn Tiểu Huy vội nói. Nhớ mà, rất đơn giản. Em không cần lo lắng cho anh. Đi ngủ trước đi. Anh làm xong, liền đi ngủ. Lạc Nghệ. Một tiếng. Không sao, không gấp. Anh luyện tập đi. Em giúp anh sửa lại động tác. Ôn Tiểu Huy hít sâu vài cái. Nhớ lại động tác trong video. Rồi bắt đầu duỗi chân. Chỉ sợ làm sai một bước. Tiểu Huy ca, đừng nín thở. Lúc hạ chân xuống, phải thở ra. Lạc Nghệ nói xong, định nắm lấy bắp chân của Ôn Tiểu Huy. Ôn Tiểu Huy hét to một tiếng. Anh biết rồi. Lạc Nghệ giật mình, bật cười nói. Anh biết cái gì? Anh nhớ hướng dẫn mà, anh biết phải làm thế nào. Ừ, vậy thì tốt, anh tiếp tục đi. Ôn Tiểu Huy dồn hết tâm sức để thực hiện những động tác chuẩn mực nhất mà cậu có thể làm trong đời. Thành tâm thành kính, duỗi chân 3 lần. Lạc Nghệ khen ngợi, không tệ. Làm đúng chuẩn lắm, ngày mai em mua cho anh tấm thảm tập yoga. Tập trên nệm không tốt cho thắt lưng đâu. Ồ, cảm ơn. Ôn Tiểu Huy chui vào trong chăn bông, ngáp một cái. Ngủ thôi, mệt quá đi ạ. Lạc Nghệ tắt đèn, cũng chui vào trong chăn bông, nhẹ nhàng nói. Ngủ ngon. Ngủ ngon. Chiếc giường 2 mét rất rộng rãi, mỗi người đắp một cái chăn bông, không ai chạm ai. Nhưng Ôn Tiểu Huy đưa lưng về phía Lạc Nghệ, vẫn có ảo giác rằng Lạc Nghệ đang dán chặt phía sau mình. Bên cạnh có một người, dù không thấy cũng có thể cảm nhận được sự tồn tại và hơi ấm của đối phương, khác hẳn với cảm giác ngủ một mình. Ôn Tiểu Huy khẽ đưa tay sờ lên mặt, vẫn còn nóng. Cậu thầm mắng mình trong lòng. Chả trách lúc nào, tên Luca đó cũng cười nhạo cậu là xử nam đói khát. Xem ra, cậu thật sự nghẹn sắp chết rồi. Liên tiếp thẹn thùng đỏ mặt, hồi hộp, trước một đứa nhóc. Cậu phải tìm bạn trai thôi, nghiêm túc yêu đương. Nếu không, ngọn lửa xấu xa này không có chỗ trút bỏ, cậu sẽ sớm nghẹn đến bệnh mất. Hết chương 8. Các bạn nghe xong vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.